Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, giả niệm dã vọng, nhìn xem Hạ An bóng lưng rời đi, Quách Đại Bàn không khỏi móp méo miệng, thế mà tình huống thật là như vậy, ngươi cho là chúng ta thế giới làm sai sao? Giả niệm hỏi Thamani, Quách Đại Bàn bờ môi giật giật, nghĩ đến làng bị tập kích tràng cảnh, không biết. Có lẽ bọn hắn làm chính là chính xác, nhưng ta không tán thành cách làm này, vì cái gì? Giả niệm hỏi Thamani, Quách Đại Bàn lộ ra một tia thần sắc ưu sầu. Giống chúng ta dạng này bình dân sao mà vô tội, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, có được một chi quân đoàn, những chuyện này, chúng ta liền bị bọn hắn mơ mơ màng màng, cũng tỉ như trong thôn người đã chết đồng dạng. Mơ mơ hồ hồ vứt bỏ sinh mệnh, Quách Đại Bàn nói đến đây dừng lại một chút. Ngay sau đó nói tiếp, không thể phủ nhận đây là nhất là lý trí cách làm. Tương đối tiếp xuống không biết nguy hiểm, những tổn thất này đối với toàn bộ thế giới hiện thực tới nói không đáng kể chút nào. Đồng thời cũng tăng cường, người bình thường cảm giác nguy cơ, tại loại áp lực này điều khiển. Thông qua định giới thành tiến về trước lịch sử chiến trường hay là thời không chiến trường. Có thể bay nhanh tăng thực lực lên, chỉ là ta Quách Đại Bàn. Nhưng vẫn là đối với chuyện này tràn đầy phản cảm, bởi vì quá máu lạnh, Quách Đại Bàn lớn tiếng nói. Sau đó lời nói xoay chuyển, giả niệm, ngươi lại là cái gì cảm giác không có thực lực chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Kẻ yếu không cần phát ra vô vị cảm khái, giả niệm ngữ khí dần dần kiên định. Ánh mắt đảo mắt, thang cao minh bọn hắn trước người hội tụ thành một cái phương trận. Cho nên ta nghĩ tăng cường thực lực, nếu có một ngày thực lực của chúng ta, cùng những cái kia cõng kiếm đạo nhân đồng dạng, chúng ta mới có thể đem ý nghĩ trong lòng đường hoàng nói ra, mập mạp. Ngươi nói đúng sao? Giả niệm hỏi lại, Quách Đại Bàn hỏi thăm. Trở về sao? Không, ta muốn làm một cái nếm thử, mặc kệ kết quả sau cùng như thế nào đều muốn thử một chút. Giả niệm ngữ khí kiên định nói, Quách Đại Bàn nhíu mày, làm cái gì nếm thử? Đi khác thế giới phó bản nhìn xem, mà lại Xương Hà thế giới phó bản cũng có thể theo chúng ta tại khác thế giới phó bản công phạt. Đồng bộ trưởng thành, giả niệm giải thích, Quách Đại Bàn không hiểu hỏi thăm. Xương Hà thế giới phó bản, đồng bộ trưởng thành, ân, giả niệm hồi phục, Quách Đại Bàn phát ra một tiếng kinh hô, cái này sao có thể, vô sỉ a. Quách Đại Bàn phản ứng lại, hơi khinh bỉ nhìn thoáng qua giả niệm, ngươi tại sao không nói, cái kia phó bản là thiên sách thế giới phó bản, Xương Hà thế giới phó bản, giả niệm ngữ khí tăng thêm liền mấy phần. Quách Đại Bàn lần nữa móp méo miệng. Nhàm chán, bất quá ngươi xác định phó bản có thể cùng chúng ta đồng bộ trưởng thành sao? Quách Đại Bàn truy vấn, giả niệm cười một tiếng, ngươi nhìn thang cao minh cấp bậc của bọn hắn, hai giai. Quách Đại Bàn hồi phục, giả niệm ánh mắt đảo mắt ngàn tên tướng sĩ, ngươi lại nhìn một chút những người này đẳng cấp giai. Quách Đại Bàn tiếp tục hồi phục, giả niệm nhìn về phía Quách Đại Bàn. Hiện tại ngươi rõ chưa? Minh bạch cái gì? Quách Đại Bàn một mảnh mờ mịt, giả niệm nhẹ nhàng phun ra một chữ. Đần, Quách Đại Bàn im lặng. Cái này có thể tự trách mình sao? Tựa như là hắn chưa nói rõ ràng đi. Giả niệm giải thích cặn kẽ. Đầu tiên chúng ta trở về thế giới hiện thực trước đó. Xương Hà Trấn Quân Doanh có phải hay không đã thăng cấp? Có thể huấn luyện hai giai binh sĩ. Ân, Quách Đại Bàn phi gật đầu, giả niệm nói, như vậy vấn đề tới, vì cái gì chỉ có thang cao minh bọn hắn là hai giai đâu? Những người này vì cái gì không có? Vì cái gì, đứng ở phía trước thang cao minh bốn người cũng lộ ra ánh mắt khó hiểu. Giả niệm cười một tiếng, ta đoán chừng là bởi vì các ngươi lần trước phòng thủ định giới thành nguyên nhân. Cho nên đề cao tự thân tiềm lực mới có thể tại trong quân doanh trở thành hai giai binh sĩ, giả. Niệm cố ý nói, Quách Đại Bàn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, ý của ngươi là, đệt Quách Đại Bàn nhịn không được phát nổ một cái nói tục. Ngay sau đó lòng của mình kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Giả Niệm trọng trọng gật đầu. Không tệ, kia chính là tà ý nghĩ, trinh phạt cái khác thế giới phó bản. Tăng cường tiềm lực của bọn hắn. Trở về xương hà thế giới thông qua cao hơn cấp bậc quân doanh kích hoạt, Giả Niệm nói. Trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, mà lại xương hà thế giới cũng sẽ ở trong quá trình này tiến giai. Một khi thế giới phó bản đẳng cấp tăng lên, như vậy cùng tiên hiệp thế giới phó bản chênh lệch cũng liền có thể ngang hàng thậm chí phản siêu. Chỉ là khi đó xương hà thế giới lại đem cường đại đến mức độ như thế nào? Võ hiệp bản cuối thời Đông Hán, cao võ bản cuối thời Đông Hán, thần thoại bản cuối thời Đông Hán. Quách đại bàn nghĩ đến một cái vấn đề chí mạng, lần trước chúng ta tiến về trước xương hà thế giới thời điểm. Bởi vì thời không lưu trữ tồn tại, không cách nào tiến về trước cái khác lịch sử thế giới phó bản, như vậy lần này. Có thể hay không cũng xuất hiện vấn đề này. Quách đại bàn hỏi Thamani, Giả Niệm chậm rãi lắc đầu. Không biết nghĩ lại nhiều, không bằng thử một chút, người cứ nói đi. Kết quả xấu nhất đơn giản là trở lại xương hà trấn mà thôi, Giả Niệm hỏi lại. Quách đại bàn nhẹ gật đầu, nguy cơ đã giải trừ. Thiên sách phủ làm sao bây giờ? Hiện tại vẫn là chư quốc liên thủ cấm chỉ định giới thành tương hộ công phạt trong lúc đó. Tại tăng thêm khôi lỗi quân coi giữ hẳn là đủ, Giả Niệm hồi phục. Quách đại bàn con mắt nháy một cái, ngươi không nói ta đến quên. Nhiệm vụ ban thưởng đâu? Đường đường đô úy, chẳng lẽ cũng gạt chúng ta? Quách đại bàn cấp hống hống nói. Giả Niệm ra hiệu Quách đại bàn nhìn về phía trước. Một đạo giả lập giao diện xuất hiện ở trước mắt. Chữ viết hiển lộ ra. Nhiệm vụ kết toán trong, nhìn thấy mấy chữ này. Quách đại bàn lập tức nhụt chí. Thế mà còn tại kết toán, chờ lấy đi, Giả Niệm hồi phục. Vừa mới nói xong. Chữ viết phát sinh biến hóa, kết toán hoàn tất thần bí kim tệ đã cấp cho đến thiên sách phủ tài chính trong vật phẩm ban. Thưởng đã cấp cho đến thiên sách quân đoàn trưởng hệ thống trong hành trang thiên sách quân. Đoàn cao trí viễn vận dụng quyền hạn, tham ô thiên sách phủ tài chính cùng tiễn thủ quân phòng giữ doanh. Kiến tạo thành công kỵ binh quân phòng giữ doanh, kiến tạo thành công thương binh quân phòng giữ doanh. Kiến tạo thành công, 1000 danh trí năng khôi lỗi cung tiễn thủ ngay tại sản xuất trong. 1000 danh trí năng khôi lỗi kỵ binh ngay tại sản xuất trong, 1000 danh trí năng khôi. Lỗi trường thương binh ngay tại sản xuất trong, cao trí viễn tại triệu tuyển chỗ. Mua sắm phổ thông trí năng khôi lỗi 1000 cỗ, ngay tại tiến về trước thiên sách bên ngoài phủ khai khẩn đồng ruộng, triệu nhị cầu tại triệu. Tiền chỗ dùng thiên sách phủ tài chính mua một nhóm tầm bảo la bàn, lít nha lít nhít tin tức xuất. Hiện ở trước mắt, nhìn Giả Niệm cùng Quách đại bàn hai người trợn mắt hốc mồm ni xem ra tại chính mình trinh. Chiến thời điểm, cao trí viễn cùng triệu nhị cầu cũng không có nhàn rỗi. Thế mà làm cho phong sinh thủy khởi, cảm giác tại thiên sách phủ. Giống như không có chúng ta chuyện gì, Quách đại bàn phát ra một tiếng cảm khái. Giả Niệm tán đồng nhẹ gật đầu, ân cao siêu, ân trạch, đức cầu, ngạn khánh, cảnh vũ, các ngươi xuất lĩnh riêng phần mình thuộc hạ tu trình, ngày mai buổi sáng chúng ta tiến về trước lịch sử chiến trường, Giả Niệm lớn tiếng phân phó. Đám người ầm vang lĩnh mệnh, vâng, sau đó quay người, bước nhanh mà rời đi. Thế giới hiện thực nguy cơ giải trừ, nhưng mình nguy cơ lại sắp xảy ra, nếu như không ra sức chạy sẽ chỉ bị cuồn cuộn dòng lũ ép thành bột mịn. Theo lý thuyết ở thế giới chư quốc liên thủ dưới nghiêm lệnh, Hoàng Long công hội là sẽ không ra binh thiên sách phủ. Nhưng mình nhưng lại không thể không phòng, bất quá có khôi lỗi quân phòng giữ, cũng có thể hơi an tâm một chút. Hết chương.